Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263, Azalea chi chiến. Kết thúc, phái kéo, nhảy đến Green trên lưng Para, quơ hai cái móng nhọn, hung hăng cắm vào Green trên cổ. Sau đó ngay tại Green kêu đau bên trong, một cỗ mạnh mẽ năng lượng màu xanh lục bộc phát. Cỗ năng lượng này đang nhanh chóng hấp thụ lấy Green thể lực. Sau đó đem hấp thụ đến thể lực truyền về Para trong thân thể. Bổ sung Para hao tổn. Ô Para cái này siêu cấp hấp thu kỹ năng rất là cường lực. Lại thêm thuộc tính khắc chế. Bị công kích Green, tại giữ vững được một cái chớp mắt về sau. Cuối cùng không có kiên trì nổi. Phát ra một tiếng gào thét. Ngã đầu té ngã trên đất. Green. Đủ rồi Para, về tới trước đi. Vừa nhìn thấy Green ngã xuống đất, Delia liền lo lắng liền xông ra ngoài. Mà đổi thành một bên Ginkgo, cũng là lập tức ngăn lại Para tiếp tục công kích. Đem Para gọi trở về bên người. Ô tương đương tại Para đình chỉ công kích nhảy trở lại Ginkgo bên người về sau. Bị Delia ôm lấy đầu Green, yếu ớt tỉnh lại tới. Nhìn thấy trước mắt một mặt lo lắng Delia. Biểu lộ lập tức có chút thất lạc, phát ra một tiếng đê mê tiếng giống. Ha ha, người đã làm đến phi thường tuyệt Green. Người lần thứ nhất đối chiến liền đánh bại hai cái đối thủ. Thật đã rất lợi hại. Hiện tại ngươi liền đi về trước nghỉ ngơi một chút đi. Vất vả ngươi, Delia nhìn thấy Green dáng vẻ. Cười vuốt ve Green đầu, nhẹ giọng an ủi một phen về sau. Xuất ra Pokeball đem Green thu về. Là Plus mất đi năng lực chiến đấu. Lần này là ta Para thắng. Tiếp tục tiếp xuống đối chiến đi. Ta đã có chút mong đợi ngươi cái thứ ba Pokemon. Một bên khác Ginkgo nhìn xem đứng dậy đi trở về Delia, lớn tiếng mở miệng nói ra. Tiếp xuống trận này đối chiến 10 phần trọng yếu. Ta thế nhưng là sẽ không thua. Đối phó côn trùng, đương nhiên vẫn là phải dùng hệ phai. Ra đi. Bảo bối của ta, đi trở về chỉ huy của mình vị bên trên đứng vững Delia. Quay người đối với Ginkgo nhẹ gật đầu, lấy sau cùng ra một viên Pokeball, vẻ mặt thành thật ném ra ngoài. Nỗ thêm tương đương, một đạo quang mang nhảy ra. Tròn trịa Tamada, Sindakua, xuất hiện tại trên cỏ, phát ra một trận đáng yêu tiếng kêu. A giống, nguyên lai ngươi còn có Sindakua a. Cái này quả thật có chút khó làm. Thuộc tính áp chế quá lợi hại. Thế yếu quá lớn. Nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Para, toàn lực tiến công tốc chiến tốc thắng. Không muốn cho đối thủ cơ hội thở dốc. Agility, sau đó liên tục sử dụng Slash. Ginkgo nhìn thấy Delia phái ra cái thứ ba Pokemon là Sindakua về sau. Rõ ràng nhíu mày. Thật sự là bởi vì có hỏa thuộc tính Sindakua. Đối trùng cùng thảo thuộc tính Para khắc chế quá lớn. Trong lòng biết không thể đánh lâu. Thế là Ginkgo lần nữa dẫn đầu phát động tiến công. Phái kéo. Nghe được chỉ lệnh Para. Phát ra một tiếng gầm nhẹ về sau liền biến mất ở tại chỗ. Lần thứ hai Agility dùng ra. Trải qua hai lần Agility gia trì. Nguyên bản tốc độ cũng không cao Para. Lúc này tốc độ đã rất kinh người. Cơ hồ là liền chớp mắt phản ứng thời gian đều không có. Para liền đã vọt tới Tamada trước người. Hai cái duệ chảo phát ra bạch quang chói mắt. Nhanh như thiểm điện phách chảm ra ngoài. Nỗ thêm, Para công kích quả quyết đánh chúng vào còn không có kịp phản ứng Tamada. Tamada trong nháy mắt liền bị Para song chảo đánh bay ra ngoài. Mượt mà trên mặt đất lộn mấy vòng. Dính vào một thân cho bụi cùng cây cỏ. Nỗ thêm, đột nhiên bị công kích. Lần nữa bỏ dậy Tamada đã là mặt mũi tràn đầy lửa giận. Trong miệng phát ra phẫn nộ tiếng kêu. Phía sau chấm tròn bên trong, đã phun ra mãnh liệt hỏa diễm. Hiển nhiên đã hỏa khí rất lớn. Thật là đại thúc, một điểm phong độ đều không có. Một không chú ý ngươi liền làm đánh lén. Đây là không thể tha thứ. Tamada, dùng tia lửa, nỗ thêm. Para công kích, liền Delia đều chưa kịp phản ứng. Trong nháy mắt Tamada liền đã bị đánh bay ra ngoài. Cái này khiến Delia đồng dạng sinh khí. Thở phì phò lớn tiếng đối Ginko phát ra phê phán. Cũng đối Tamada phát ra chỉ lệnh công kích. Nỗ thêm, lúc này Tamada đang đứng ở thiêu đốt trạng thái. Hỏa thuộc tính kỹ năng đạt được tăng lên rất nhiều. Theo Tamada miệng mở ra. Từng đóa to như mâm tròn tia lửa. Phô thiên cái địa hướng phía đối diện Para đốt đi. Thanh thế rất là kinh người. Dùng tốc độ đầy đủ tránh né rơi. Không nên ngừng. Tiếp tục xông đi lên dùng. Đối mặt số lượng kinh người tia lửa. Ginko vẫn là không thay đổi cao giọng nói. Tiếp tục chỉ huy Para phát động công kích. Phái kéo. Phái kéo. Nghe được chỉ lệnh Para. Nhanh chóng di động bốn đầu chân nhỏ. Nhanh nhẹn tại trong đám tia lửa nhanh chóng trốn tránh. Tránh rơi mất một đóa lại một đóa tia lửa. Thật nhanh. Cái này. Có. Thừa dịp hiện tại Tamada. Extrasensory quấy nhiễu. Mắt thấy Para nhẹ nhõm tránh né rơi tất cả tia lửa. Lo lắng Delia đột nhiên linh quang lóe lên. Vội vàng nhẹ giọng đối một bên Tamada hô. Nỗ thêm. Nguyên bản trong miệng còn tại phụt lên tia lửa Tamada. Đang nghe Delia chỉ lệnh về sau. Hai cái đáng yêu híp híp mắt lập tức có chút mở ra. Trong đó một đạo màu tím thần bí quang mang chợt lóe lên. Ngay sau đó liền thấy tại trong đám tia lửa linh hoạt tránh né Para. Trên thân đột nhiên hiện ra một cỗ hào quang màu tím. Sau đó Para thật giống như bị cái gì trọng kích. Nguyên bản cấp tốc di động thân thể đột nhiên bị nện ngã xuống đất. Ngay sau đó liền bị đóa lớn tia lửa bao phủ. Trên mặt đất hình thành một đoàn cháy hừng hực đống lửa. Cái gì? Mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Para, biến cố trước mắt hiển nhiên vượt quá Ginko dự kiến. Nhìn xem bị tia lửa bao phủ Para, Ginko chau mày la lớn. Phái kéo, mà liền tại Ginko vừa mới nói xong trong nháy mắt. Đoàn kia thiêu đốt trong đống lửa. Một con đen xì thân ảnh nhanh chóng nhảy ra ngoài. Khập khễnh chạy tới Ginko trước người. Phái, Para. Nhìn trước mắt cái này đoàn đen như mực ra hỏa. Ginko đều có một ít không dám nhận nhau. Phái kéo. Đáp lại Ginko. Là một tiếng khẳng định tiếng kêu. Ngoặc kép. Còn có thể tái chiến đấu sao? Para. Nhìn xem đã đen như mực Para. Ginko có chút không xác định mở miệng hỏi. Lơ. Phái kéo. Mà đang nghe Ginko lời nói về sau. Para nhanh chóng giơ lên chính mình một con chân trước. Nhanh chóng huy vũ một chút. Sau đó chuyển qua thân thể. Hai cái chân trước lần nữa phát ra bổ ra kỹ năng quang mang. Bốn đầu chân nhỏ di chuyển nhanh chóng. Thật nhanh hướng phía Tamada phóng đi. Nhìn xem không chút nào nhận thua Para. Ginko có chút há miệng ra. Lại thanh âm gì cũng không có phát ra. Còn muốn tại chiến đấu sao? Vậy được rồi. Vậy liền một lần nữa. Tamada. Phẫn nộ tia lửa công kích. Nỗ thêm. Nhìn xem lần nữa xông về phía trước Para. Delia cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Vội vàng hướng Tamada hạ đạt chỉ lệnh. Bên cạnh Tamada đang nghe chỉ lệnh về sau. Phía sau hỏa diễm lần nữa phun ra. Từng đóa so vừa rồi càng thêm to lớn tia lửa. Thật nhanh như mưa sao băng bay vụt ra ngoài. Phái kéo. Đối mặt chạm tới mưa lửa. Para vẫn như cũ là sử dụng dị thường linh xảo thân thủ. Tại mưa lửa ở trong nhanh chóng né tránh. Đồng thời không ngừng hướng phía Tamada tới gần. Nỗ thêm. Nhưng tại hạ trong nháy mắt. Cái kia đạo thần bí màu tím công kích xuất hiện lần nữa. Ngay tại vọt tới trước bên trong Para. Kêu đau một tiếng về sau lần nữa ngã xuống. Sau đó trong nháy mắt liền bị tia lửa bao trùm. Đủ rồi. Ra đi Ariados. Dùng Sonic Boom. Nhưng ở lúc này, một bên một mực không nói gì Ginko đột nhiên bộc phát ra một tiếng to lớn tiếng giống. Ngay sau đó một con hình thể dị thường to lớn Ariados. Theo một đạo bạch quang xuất hiện tại Ginko bên cạnh. Mọc ra hai cây răng nanh miệng cấp tốc mở ra. Một cỗ mạnh mẽ Sonic Boom ầm vang từ trong miệng phát ra. Toàn bộ sân bãi bên trên thiêu đốt hỏa diễm. Trong khoảnh khắc đó bị trực tiếp chấn diệt. Lúc trước còn tại phun ra tia lửa Tamada. cũng tại cỗ này mạnh mẽ Sonic Boom phía dưới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Có thể thấy được uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.